Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Cái gọi là thiên cảnh. Thiên nhân hợp nhất. Ba canh. Nghe được Mạnh lão đầu mà nói, Tử Bào lão giả thần sắc kinh ngạc, vừa cười vừa nói: "Thật lâu không gặp ngươi như vậy thưởng thức một người trẻ tuổi. Bất quá Dương Chân kẻ này quả thật không tệ, ngoại trừ tính cách nhảy ra một chút, vô luận là thiên phú hay là tâm tính, đều là số một số hai." Mạnh lão đầu giống như rất là đắc ý, rào rạt nói ra: "Đúng thế, ta Mạnh Đình Hao coi trọng người trẻ tuổi, tâm tính cùng thiên phú có thể kém, tính cách nhảy ra làm sao vậy, làm người tiện một điểm lại làm sao, ai còn không có tuổi trẻ qua thế nào." Phùng Cảnh Đồ nhìn xem hai cái lão đầu tử một trận hung ác khen Dương Chân, liên tục cười khổ: "Dương Chân vậy nơi nào là tính cách nhảy ra một chút, đơn giản chính là tiện đến trong xương đi." Quách Kính cũng coi là thẳng thắn cương nghị một cái hán tử. Mặc dù là người tham lam, lòng dạ nhỏ mọn một chút, dù sao cũng là Sơn Hà thành một nhân vật, thế mà bị Dương Chân ngạnh sinh sinh bị hù tè ra quần. Tương lai coi như không có bị phế bỏ tu vi, cũng đã không mặt mũi thấy người. Đắc tội ai cũng tốt, tuyệt đối đừng đắc tội Dương Chân. Lời này là mấy ngày nay Phùng Cảnh Đồ nghe được. Dương Chân phong bình mặc dù không tốt, thế nhưng là Dương Chân đối đãi địch nhân lại cũng không làm sao tâm ngoan thủ lạt. Chỉ là tiện, thường xuyên tiện để cho người ta sống không bằng chết hoài nghi nhân sinh. Bất quá từ mấy ngày nay thu thập tới thông tin bên trong, Phùng Cảnh Đồ bất chi bất giác được, dần dần ý thức được một vấn đề. Dương Chân đủ loại xem như mặc dù nhìn qua vì tư lợi, lại tiện lạ thường, thế nhưng là tại đại nghĩa bên trên, cùng với tâm tính rộng rãi bên trên, là Phùng Cảnh Đồ cuộc đời ít thấy. Cái này có chút kinh khủng. Như vậy tổng kết phía dưới, Dương Chân không phải thật sự tiểu nhân, chính là có được đại trí tuệ người. Loại này xử sự làm người cảnh giới, mới thật sự là để Phùng Cảnh Đồ lấy làm kinh hãi địa phương. Cho nên người khác đối hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả một trận cuồng khen Dương Chân, cảm thấy một mặt mộng bức thời điểm, Phùng Cảnh Đồ là có thể cảm nhận được hai vị tiền bối tâm tư. Chỉ có cảnh giới cao người mới có thể cảm nhận được Dương Chân có thể làm thành những này, đến cùng là bực nào thoải mái cảnh giới. Dương Chân gần như điên cuồng, nhưng là chân chính hiểu hắn người lại cũng không nhiều. Đây là một loại đại tự tại. Còn tại Tiểu Trúc, Dương Chân không biết hai cái đại thừa kỳ lão già họm hẻm cùng với Phùng Cảnh Đồ ba người đối với hắn có đánh giá cao như thế. Bất quá cho dù hắn biết, tối đa cũng là một mặt mộng bức đối ba người cá nhân nói lên một câu: "Các ngươi suy nghĩ nhiều." Phùng Cảnh Đồ tâm tư tung bay thời khắc, hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, Mạnh Đình Hao cùng với Tử Bào lão giả bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hai người liếc nhau, cùng nhau kinh nghi một tiếng, bỗng dưng thả người nhảy ra phòng nghị sự, hướng về Tiểu Trúc phương hướng phóng đi. Đột nhiên xuất hiện động tác để dọa toàn bộ phòng nghị sự tất cả mọi người là giật mình. Nhất là Phùng Cảnh Đồ, coi là Tiểu Trúc cái kia bên cạnh chuyện gì xảy ra, lập tức biến sắc, vội vàng nói một tiếng, hướng về Tiểu Trúc phương hướng phóng đi. Vọt tới trên nửa đường thời điểm, Phùng Cảnh Đồ toàn thân chấn động, rốt cuộc minh bạch hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả tại sao lại đột nhiên rời đi phòng nghỉ. Sự giữa không trung, một đạo cùng không thể tra cổ quái khí tức quanh quẩn tại Tiểu Trúc chung quanh, càng phát hướng về chung quanh tán đi. Phùng Cảnh Đồ có thể khẳng định, cỗ khí tức này là Tiểu Trúc phương hướng truyền đến, mà lại trước đó căn bản cũng không có cỗ khí tức này tồn tại. Nhất định là Tiểu Trúc cái kia một bên xảy ra biến cố gì, đến mức là chuyện tốt hay chuyện xấu, lấy hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả biểu lộ xem ra. Càng có biết, Phùng Cảnh Đồ sắc mặt nghiêm túc, sau đó đi vào tiểu trúc bên cạnh, lại bị Mạnh Đình Hao ngăn lại. Từ trước đến nay tính cách nóng nảy Mạnh Đình Hao lúc này một mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tiểu trúc phương hướng nói ra, kỳ quái, cỗ khí tức này, liền liền lão phu đều chưa bao giờ gặp, không giống chân nguyên, lại không giống văn khí, càng không giống như là trận pháp phát ra tới năng lượng ba động. Đến cùng là một cỗ cái gì lực lượng? Tử Bào lão giả sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hãi nhiên nói ra, chẳng lẽ là hư không lực lượng? Cái gì? Mạnh Đình Hao toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn Tử Bào lão giả một chút, lắc đầu nói ra, không phải, lão phu đã từng may mắn cảm giác được qua một tia hư không lực lượng khí tức, mặc dù quỷ dị, lại cũng không giống như bây giờ cỗ khí tức này đồng dạng kéo dài, là loại kia cùng loại với không gian mảnh vỡ đồng dạng lăng lệ. Rất hiển nhiên, trong truyền thuyết Dương Chân nắm giữ hư không chi lực thuyết pháp có chút khuếch đại, Dương Chân tiểu tử này đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng, chẳng lẽ hắn không biết tham thì thâm cái đạo lý sao này? Nghe được Mạnh Đình Hao mà nói, Tử Bào lão giả sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái. Nhìn ra, Mạnh Đình Hao là thật đối Dương Chân sinh ra một loại lòng yêu tài. Tử Bào lão giả hít sâu một hơi, có chút ít tiếc nuối nói, Phùng lão đầu là chúng ta những người này bên trong cái thứ nhất sờ đến đại thừa kỳ ngưỡng cửa người. Bây giờ chúng ta đều đã là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn lại không biết Dương Chân có phải hay không coi là thật có biện pháp có thể cứu chữa Phùng lão đầu. Thương, cho dù có thể cứu chữa, Phùng lão đầu có thể một cái mạng cũng liền cực kỳ khó được. Đến mức tu vi, Mạnh Đình Hao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật lâu mới mở miệng nói với Phùng Cảnh Đồ, tiểu tử, không nên ôm có kỳ vọng quá lớn, tu vi loại vật này, chỉ cần có mệnh tài, sẽ từ từ tu trở về, ngươi yên tâm, có chúng ta mấy lão già tại, Phùng gia không có việc gì. Phùng Cảnh Đồ cười khổ nói, tiền bối quá lo lắng, nằm trong loại trạng thái này, vãn bối sao có thể còn có ý nghĩ xấu, chỉ cần Dương Chân có thể bảo trụ gia gia tính mệnh, vãn bối cùng với toàn bộ Phùng gia đều sẽ cảm kích vạn phần. Tuyệt đối không dám có để Dương Chân bảo toàn gia gia thực lực ý nghĩ. Ngươi biết liền tốt, toàn bộ Phùng gia hậu bối bên trong, liền ngươi cùng Phùng Linh Xảo tiểu nha đầu kia còn tính là cái có linh tính người. Chớ có cô phụ Phùng lão đầu đối kỳ vọng của các ngươi. Nói đến đây, Mạnh Đình Hao thần sắc nhất biến, ồ lên một tiếng, nói ra, làm sao dừng lại, ta tiến, cái kia cỗ quỷ dị không thể nói cho tới khí tức quả nhiên biến mất. Phùng Cảnh Đồ nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu dừng lại, nói rõ tình huống khẳng định rất không lạc quan. Bất quá nghe được Mạnh Đình Hao muốn tiến sau đó, Phùng Cảnh Đồ hay là vội vàng ngăn cản Mạnh Đình Hao. Lắc đầu nói ra, tiền bối, Dương Chân nói rồi, trong khoảng thời gian này ai cũng không nên quấy rầy hắn. Vãn bối không dám có nửa phần thư giãn. Ngươi nhìn, Mạnh Đình Hao trừng hai mắt, liền muốn răn dậy Phùng Cảnh Đồ, lập tức hừ một tiếng, nói ra, thôi, lão phu ngược lại là muốn nhìn, Dương Chân này đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Một cái hai cái chân tất cả đều rảo bước tiến lên trong quan tài lão gia hỏa. Thân thể tàn phá thành dáng vẻ đó, hắn còn có thể cho chị nhảy nhót tưng bừng hay sao? Nghe nói như thế, Mạnh Đình Hao thần sắc đọng lại, liên tục cười khổ, biết Mạnh Đình Hao lão nhân này tính cách người còn tốt một chút. Không biết, nghe được hắn lời này, không phải cùng hắn đánh nhau không thể. Tử Bào lão giả cũng là một mặt giờ khóc giờ cười. Nhìn xem tiểu trúc ánh mắt phức tạp bắt đầu. Phòng trúc bên trong, Dương Chân thần sắc kinh ngạc mở to mắt, một mặt mộng bức nhìn xem còn nằm ở trên giường Phùng gia lão đầu. Tự lẩm bẩm, "Móa nó, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra?" "Ngươi, đốn ngộ." Phùng lão đầu thanh âm truyền đến, thanh âm lộ ra cổ quái. Dương Chân nghe được, lão đầu truyền âm bên trong một bộ mộng bức ngữ khí, hiển nhiên để hắn cho kinh đến. Dương Chân có chút ngượng ngùng nói, "Ai ôi, không có ý tứ a, vừa rồi muốn đồ vật muốn nhập mê, không cẩn thận đốn ngộ, ta lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi yên tâm a, có chút manh mối, lần này sẽ không thời gian quá lâu." Phùng lão đầu ngoặc kép, cái gọi là thiên cảnh, thiên nhân hợp nhất, Dương Chân có thể tại các loại dưới điều kiện đốn ngộ. Ngoại trừ phá trần thiên phú bên ngoài, cùng ý nghĩ của hắn cùng cảnh giới có chút ít quan hệ. 9 năm giáo dục bắt buộc phía dưới, suy một ra ba phát tán tư duy, là đùa giỡn. Hít sâu một hơi, Dương Chân đưa tay chậm rãi đặt ở trên thân của Phùng lão đầu. Cho dù là Phùng lão đầu cái này sống cả đời người, thân thể đều tàn phá thành bộ dáng này, cũng dọa đến toàn thân run một cái, kém chút đem thân thể làm cho hỏng mất. Vãi cả đào, lão hương, ngươi đừng kích động a. Dương Chân cũng cho giật nảy mình, thật vất vả dám sờ soạng, tao lão đầu tử này lại một kích động chính mình cho run tàn. Vậy thì có điểm kéo con bê. Bất quá Dương Chân không có để ý những này, hắn vừa rồi đốn ngộ đến nội dung có chút nghiêu bức, đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.